chỉ biết nó không giống sắt thường, cũng không hề có dấu vết rèn đúc, chắc là do thiên thạch mài rũa thành, có điều vết mài rất thô ráp, không phải do bậc tông sư làm ra. Thiên Tuế lắc đầu nói tiếp, người mài cây đao này nhất định là vì để báo thù. Tuyệt không phải sử dụng để phòng thân, Mạc Vấn gật đầu nói, có lẽ là vậy, cây đao này chẳng những có thể giết người, mà còn có hiệu quả phá hồn. Ta đã từng thử nghiệm với một con ác dao, cây đao sắc bén đến nỗi hồn phách cũng không còn. Thiên Tuế nói ra, Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, đem cây hắc đao trả về chỗ cũ. Đa tạ ý tốt của đại ca, ta cầm nó cũng vô dụng, cứ cầm theo đi, hồi trước Dạ Tiêu Diêu đã ở chỗ ta chọn lấy 3 món binh khí. Hôm nay cũng cho ngươi một cái, những năm này ta chỉ tìm được mấy món này là đồ tốt thôi. Toàn bộ cho các ngươi hết ta cũng an tâm, chắc hẳn các ngươi sẽ không cầm đao kiếm chém giết đồng môn chứ. Thiên Tuế đem cây hắc đao đẩy về phía Mạc Vấn. Dạ Tiêu Diêu hồi đó mang đi những thứ gì? Mạc Vấn hỏi, lần đầu tiên hắn tới đây đã phát hiện trong nhà Thiên Tuế đồ đạc lộn xộn. Chắc là do Dạ Tiêu Diêu bới tung lên mà ra, đều là những món sắc bén. Thiên Tuế cũng không nói rõ. Mạc Vấn nghe vậy không truy hỏi nữa. Trầm ngâm hồi lâu rồi cảm tạ nhận lấy thanh hắc đao có thể giết người phá tan hồn phách kia. Đến giữa trưa hai người trò chuyện xong, Mạc Vấn liền từ biệt Thiên Tuế, bay về phía Đông Nam. Hiện giờ các thành viên nhóm Dịch người bận việc, bạn thì học cấp 3, thành thử chỉ còn mình Dịch thôi. Nếu các bạn có thời gian và thích đọc truyện, mong các bạn có thể bớt chút thời gian Dịch cùng mình. Mình cũng rất bận, Dịch không khó, chỗ nào khó anh em chỉ bảo nhau. Chỉ sau vài chương là tạm ok rồi, có gì mình sẽ biên tập lại. Có thể liên lạc với mình qua Facebook, @lầm7420. Trân trọng và đa tạ. Khách chương.